Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, Trần Võ Thế Giới chính văn làm khó dễ, trước hai phân hủy diệt máu rơi vào rồi võ đạo liên minh trong tay. Hơn nữa, võ đạo liên minh đã bắn tiếng, không hề tranh đoạt, nghe được lời của họ Chu Nam Tử, Dịch Vân trong lòng sửng sốt, nếu như nói, võ đạo liên minh thực sự cùng Huyết Nguyệt có quan hệ. Thậm chí võ đạo liên minh chính là bị Huyết Nguyệt khống chế. Vì sao võ đạo liên minh sẽ nhìn hủy diệt máu lưu lạc thiên nguyên giới? Còn phát ngôn bừa bãi không tham dự nữa hủy diệt máu tranh đoạt. Trừ phi mình đã đoán sai, võ đạo liên minh cùng Huyết Nguyệt không quan hệ, thế nhưng như vậy lại không cách nào giải thích duyên thọ đan chuyện tình. Dịch Vân, ta cảm giác chuyện này khả năng có âm mưu ở bên trong, Lâm Tâm Đồng đột nhiên truyền âm nói rằng. Dịch Vân gật đầu, hắn cùng Lâm Tâm Đồng trở về thiên nguyên giới. Đối mặt đối thủ thực lực thâm bất khả trắc, bọn họ chỉ có hai người, thực lực cũng chưa có hoàn toàn lớn lên. Duy nhất cậy vào chính là, địch nhân ở chỗ sáng, bọn họ lại núp trong bóng tối. Các ngươi có thể ly khai, nên hỏi đều hỏi xong. Dịch Vân phất tay ý bảo họ Chu Nam Tử có thể đi. Họ Chu Nam Tử như chút được gánh nặng, hoảng vội vàng nói, vâng, vâng, tiền bối yên tâm, tiền bối xuất thế tin tức, Chu Mỗ tuyệt đối không ra lộ nửa tự, chúng ta cái này tiêu thất, họ Chu Nam Tử nói. Tế xuất nhất kiện phi hành pháp bảo, mang theo liên quan Bạch Lăng môn đệ tử, cũng như chạy trốn chạy, thẳng đến bay ra ngoài trăm dặm, những này Bạch Lăng môn đệ tử mới thở ra một hơi dài. Rất nhiều nhát gan người, đã mồ hôi lạnh nhễ nhại, đối mặt Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng, chân thực áp lực quá, hai người kia, hỏi đến như vậy kỹ càng tỉ mỉ, lẽ nào cũng muốn đi tranh đoạt hủy diệt máu sao? Một gã đệ tử, tò mò vấn đạo, họ Chu Nam Tử trầm ngâm một chút, nói rằng, bất kể có phải hay không là, đều không phải chúng ta tầng thứ này người có thể chú ý. Chuyện đã xảy ra hôm nay, không thích hợp tiết lộ ra ngoài. Nghe chưa? Vâng, Bạch Lăng môn các đệ tử đều lên tiếng trả lời. Nhìn thấy Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng như vậy nhân vật tuyệt thế. Đối với bọn họ kích thích rất lớn, có thực lực như vậy, mới có thể xưng là tùy ý nhân sinh đi. Ngọc Linh Sơn, Lâm gia chỗ ở Lâm gia linh địa lối vào. Khắp nơi là từng mảnh rừng trúc, từ bầu trời nhìn lại, xa xa vật kiến trúc ở trong đó như ẩn như hiện. Một trận gió thổi qua, trúc trong nước phát sinh từ trận làm lòng người say động tĩnh. Vụ yêu hải cự ly Lâm gia, cách xa nhau mấy nghìn vạn lý, nhưng tu vi để thăng sau, điểm ấy cự ly đối với Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng mà nói, cũng không tính không được cái gì. Khi lấy được thiên nguyên giới vẫn như cũ bình tĩnh tin tức sau. Lâm Tâm Đồng đối với Lâm gia lo lắng giảm bớt không ít. Nhưng vẫn là muốn tận mắt vừa nhìn, xác thực tìm hiểu một chút Lâm gia tình huống trước mắt. Hôm nay 7 năm trôi qua, cộng thêm bọn họ dung mạo cũng hoàn toàn cải biến. Chỉ cần thoáng cẩn thận một điểm, tự hoàn toàn không cần phải lo lắng tiết lộ thân phận. Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng biến mất ở rừng trúc trong lúc đó. Trông về phía xa Lâm gia, gia tộc trong một mảnh yên tĩnh, nhìn này quen thuộc kiến trúc cùng ngọn núi. Trong lúc nhất thời, Lâm Tâm Đồng tựa hồ là nhớ lại rất nhiều chuyện cũ. Lộ ra một tia hướng về vẻ, hắn nhẹ nhàng thở dài, nói rằng, cũng không biết lão tổ tông thân thể làm sao, mấy năm nay. Lâm gia đối mặt áp lực chắc chắn sẽ không nhỏ. Lại nói tiếp, chúng ta ở nữ đế bí cảnh trong tu luyện, tự nhiên là an toàn. Thế nhưng Lâm gia, sợ là thừa nhận rồi rất nhiều, Bất quá Lâm gia thực lực cũng không thể khinh thường. Bất kỳ một thế lực nào, muốn đánh ngã Lâm gia, đều phải bỏ ra không nhỏ đại giới. Ở nhìn không thấy lợi ích tình huống dưới, không có người làm như thế, Dịch Vân tin tưởng. Chỉ cần thế nhân tin tưởng hắn cùng Lâm Tâm Đồng núp ở nữ đế bí cảnh trong. Lâm gia tự an toàn không lo, Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng, ở Lâm gia chu vi ẩn tàng thân hình bay vút quá vài khu vực. Đúng lúc này, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một trận nguyên khí ba động. Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng cước bộ bị kiềm hãm, thân ảnh của hai người lập tức đã tiêu thất ở rừng rậm trong lúc đó. Cách đó không xa rơi xuống mấy người mặc Lâm gia trang phục con em trẻ tuổi. Những người này, đại khái là vừa từ bên ngoài lịch lãm trở về, một bộ phong trần mệt mỏi dáng dấp. Một người trong đó cái đầu thấp bé thiếu niên, trên mặt có không cam lòng vẻ, hắn hùng hùng hổ hổ nói rằng, thực sự là xui, thân đồ gia tộc đám người cặn bã này, thế hệ trẻ thiên tài đều chết hết, nhưng cũng đến dính vào chắp tay núi thử luyện, thực sự là nơi trốn theo chúng ta không qua được, muốn không phải chúng ta đủ cẩn thận, bọn họ sẽ tùy thời xuất thủ cũng nói không chừng. Một tên trong đó nhìn qua tuổi nhiều hơn cô gái trẻ tuổi tiếp lời nói rằng, không có cách nào, ai bảo thân đồ gia tộc không biết đi cái gì sao vận. Bị võ đạo liên minh nâng đỡ ni, hiện tại chúng ta chỉ có thể ẩn nhẫn, tận lực không nên chủ động cùng thế lực khác phát sinh xung đột. Thanh Nhi tỷ tỷ nói rất đúng. Một gã khác thiếu niên cũng phụ họa nói, chuyến đi này Lâm gia con em trẻ tuổi. Ngoại trừ cái này Lâm Thanh ngoại, còn có 5-6 người thiếu niên thiếu nữ. Võ giả nếu muốn trưởng thành, nhất định phải đến trời đất bên ngoài đi tiếp thu các loại nghiêm khắc hoàn cảnh khảo nghiệm. Chiến đấu và liệp sát hoang thú đều là nhất định. Thế mà, tự 7 năm trước, nữ đế bí cảnh thử luyện sau, Lâm gia đệ tử xuất môn nhất định phải cẩn thận, bởi vì Lâm gia cừu địch nhiều lắm, mà tối bất khả tư nghị là cùng Lâm gia mối thù truyền kiếp lớn nhất thân đồ gia tộc, lại bị võ đạo liên minh cao tầng coi trọng, ban cho thân đồ gia tộc rất nhiều tài nguyên, trong đó tự bao gồm mấy viên duyên thọ đan. Điều này làm cho thân đồ gia tộc, không chỉ từ từ khôi phục nguyên khí, hơn nữa còn mơ hồ ở chứa nhiều thế lực lớn trong. Có uy tín, nghe đến mấy cái này Lâm gia đệ tử đôi câu vài lời nói chuyện với nhau. Lâm Tâm Đồng hơi nhíu mày, dù cho Lâm gia tuyên bố cùng hắn cùng Dịch Vân thoát ly quan hệ, cũng là không có ý nghĩa quá lớn, mặc cho ai cũng biết, đây chỉ là Lâm gia tự bảo vệ mình thủ đoạn mà thôi. Ở nữ đế bí cảnh trong, những thế lực kia thức ăn giảm nhiều, còn là sẽ giận chó đánh mèo đến Lâm gia trên người. Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng, theo mấy cái này Lâm gia đệ tử trẻ tuổi, mấy người rất nhanh liền đi tới Lâm gia sơn môn miệng. Lâm gia sơn môn, xưa nay có Lâm gia đệ tử thủ vệ, bất quá lúc này đây, ở sơn môn ở ngoài, ngoại trừ Lâm gia đệ tử ở ngoài, còn tụ tập một đám người khác, làm Lâm Thanh đám người tiếp cận Lâm gia sơn môn thời gian, đám người kia ở giữa liền đi ra mấy cái thân ảnh, đem Lâm Thanh đám người lối đi chặn. Lâm Thanh chân mày cau lại, hắn lộ ra chán ghét thần tình, cước bộ ngừng lại, lại là các ngươi. Lâm Thanh khắc chế lửa giận, lạnh giọng nói rằng, từ những thân ảnh kia trong, đi ra một người thư sinh trang phục, hơn 30 tuổi nam tử, trong tay hắn phe phẩy một cây quạt, cười hi hi nói rằng, đúng vậy, Thanh Nhi tiểu thư, lại gặp mặt, không có biện pháp, cho võ đạo liên minh người hầu, cũng là bất đắc dĩ à. Bận rộn ta đều không có quá nhiều thời gian tu luyện. Thư sinh này bộ dáng người, gọi Công Tôn Ưởng, hắn là Ly Hòa Tông người, là Công Tôn Hoàng sư huynh, tuy rằng Công Tôn Ưởng ngoài miệng oán giận cho võ đạo liên minh người hầu, nhưng trong lời nói, đủ huyền diệu ý, mấy năm nay, võ đạo liên minh thế càng ngày càng thịnh, phân phát tài nguyên cũng càng ngày càng nhiều, nếu như có thể tiến nhập võ đạo liên minh, ở võ đạo liên minh trong nhậm chức, cũng đạt được cao tầng thưởng thức, vậy tương lai con đường tu luyện, tất nhiên là một mảnh đường bằng phẳng. Lâm Thanh hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên cũng không muốn cùng người này nhiều lời. Được rồi, mấy vị, ấn quy củ, ta phải tuân hỏi một chút các ngươi đều đi địa phương nào. Đương nhiên, cũng muốn tra nhìn một chút các ngươi không gian giới chỉ. Tùy thân hành lý, Công Tôn Ưởng mỉm cười nói. Thật giống như đang nói nhất kiện phi thường khách khí sự tình vậy. Cha chúng ta không gian giới chỉ cùng hành lý. Công Tôn Ưởng, các ngươi không muốn hơi quá đáng. Chúng ta đi thời gian, ngươi tự ngăn chúng ta hỏi lung tung này kia, bây giờ còn được voi đòi tiên. Trước tên kia đối với tự thân tao ngộ cảm giác sâu sắc bất bình thiếu niên. Lúc này nhân công Tôn Ưởng chính là lời nói lần thứ hai đốt lửa giận. Đứng ra nộ mà quát hỏi, công Tôn Ưởng, cái này dù sao cũng là ta Lâm gia địa bàn, ngươi không nên quá quá phận. Tránh một cô thiếu nữ cũng thập phần tức giận, mấy năm nay, Lâm gia bị không ít làm khó dễ, các ngươi nói cái gì đó, Lâm gia địa bàn không phải là ở núi bên trong cửa sao? Các ngươi cái này còn không có vào núi cửa ni, làm sao có thể coi như các ngươi Lâm gia địa bàn ni? Ở chỗ này lục soát, ta công Tôn Ưởng đã cho đủ Lâm gia mặt mũi, rồi hãy nói, ta đây cũng là làm theo phép. Đây chính là võ đạo liên minh ý tứ Thanh Nhi tiểu thư. Tại hạ cũng là vì ngươi cân nhắc, ngươi cũng biết, đương sơ nữ đế bí cảnh chuyện tình. Rất nhiều thế lực, tông môn, đều phải tìm ra Dịch Vân, giết hắn vì con em gia tộc báo thù. Tại hạ cũng là lo lắng, các ngươi sau khi rời khỏi đây, có lẽ đi qua có chút phương pháp, cùng Dịch Vân có liên hệ. Nói vậy, tương lai khả năng còn sẽ liên lụy các ngươi, công Tôn Ưởng lại mang ra võ đạo liên minh chuôi. Này Thượng Phương Bảo Kiếm, trong lời nói, rất có dựa thế đè người ý tứ. Võ đạo liên minh, đích xác làm cho kính nể. Chớ nói võ đạo liên minh nắm giữ rất nhiều thiên tài địa bảo. Còn có duyên thọ đan loại này nhượng chứa nhiều đại gia tộc danh túc trông mà thèm gì đó. Chỉ cần võ đạo liên minh thực lực của bản thân. Cũng không giống bình thường. Mấy năm trước võ đạo tiệc trà xã giao, võ đạo liên minh phái ra đệ tử, danh túc, đều ở đây võ đạo tiệc trà xã giao trên một hiện thân tay. Lực áp quần hùng, nhượng chứa nhiều thế lực lớn không còn cách nào khác, mà võ đạo liên minh minh chủ thực lực của bản thân. Tất nhiên càng sâu không lường được, võ đạo liên minh, quả thật có dựa thế đè người tư bản. Nghe được võ đạo liên minh, Lâm Thanh hừ lạnh nói, võ đạo liên minh, ngươi nghĩ rằng ta không biết, còn không phải là các ngươi mấy cái tông môn kể cả thân đồ gia tộc. Ở võ đạo liên minh cao tầng trước mặt bàn lộng thị phi, đổi trắng thay đen, che mắt võ đạo liên minh liên quan các trưởng lão, mới làm ra hạn chế, giám thị ta Lâm ra quyết định, cho các ngươi những tiểu nhân này đắc chí. Lâm Thanh nộ xích, quanh quẩn ở giữa núi rừng. Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng nghe xong, lặng lẽ không nói gì, chỉ sợ không phải thân đồ gia tộc và mấy cái ở nữ đế bí cảnh trong xui xẻo tông môn từ đó làm khó dễ. Mà là võ đạo liên minh bản thân muốn nhằm vào đối với Lâm gia. Chỉ là mượn thân đồ gia tộc ngụy trang mà thôi, dưới tình huống như vậy, Lâm gia cũng chỉ có thể thích đương khuất phục cùng nhượng bộ. Chỉ cần không có dính đến Lâm gia điểm mấu chốt. Bọn họ cũng không muốn cùng lúc cùng nhiều như vậy thế lực lớn dẫn phát xung đột. Võ đạo liên minh thế lớn, hơn nữa từ từ thâm nhập lòng người, liền đã bị làm khó dễ Lâm gia đệ tử, đều cho rằng võ đạo liên minh trưởng lão chỉ là bị che mắt. Kỳ thực võ đạo liên minh, mới là để ý nhất nữ đế bí cảnh truyền thừa thế lực. Nếu như ta cùng hành tung của ngươi tiết lộ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng truyền âm nói rằng, nếu như võ đạo liên minh bị huyết nguyệt khống chế, thậm chí thẳng thắn là huyết nguyệt một bộ phận nói, vậy nó chống lại cổ nữ đế cùng Thanh Dương quân tự nhiên hận thấu xương. Đúng kế thừa bọn họ truyền thừa người, cũng tất nhiên sẽ đuổi tận giết tuyệt. Chưa xong còn tiếp, hết chương.